Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. Đây là Đài Phát thanh Vatican. Chương trình Việt ngữ. Vatican. Lúc 11 giờ sáng hôm qua 15 tháng 3, Đức Thánh Cha Francisco đã gặp gỡ tất cả các hồng y, kể cả các vị trên 80 tuổi. Ngài mời gọi mọi người đừng bi quan, đừng nản chí hoặc có thái độ cay đắng. Đầu buổi tiếp kiến tại sảnh đường Clemente trong dinh tông tòa, Đức Hồng Y Angelo Sordano, niên trưởng Hồng Y đoàn, dâng lời cảm tạ Chúa vì Hồng Ân đã ban cho giáo hội một vị mục tử mới. Đồng thời, Đức Hồng Y cũng cảm ơn Đức Thánh Cha vì đã quảng đại đón nhận lời mời gọi của Chúa. Nếu con yêu mến Thầy, thì hãy chăn các chiên con của Thầy. Hãy chăn các chiên của Thầy. Đức Hồng Y niên trưởng Hồng Y đoàn bày tỏ sự sẵn sàng của tất cả các Hồng Y đóng góp phần khiêm hạ của mình cho sứ vụ Phêrô, dấn thân hành động mỗi người theo ơn thánh đã lãnh nhận. Về phần Đức Thánh Cha, trong lời ngỏ với các Hồng Y, Ngài nhắc lại những ngày mật nghị Hồng Y đầy ý nghĩa, không những đối với Hồng Y đoàn, nhưng còn đối với mọi tín hữu. Ngài nói, từ mọi góc trái đất, kinh nguyện của dân Kitô đã được đồng thanh và sốt sắng dâng lên để cầu cho vị tân giáo hoàng, và cuộc gặp gỡ đầu tiên của tôi với đám đông dân chúng tụ tập tại quảng trường Thánh Phêrô đầy xúc động. Với hình ảnh đầy ý nghĩa về dân chúng cầu nguyện và vui mừng còn in trong tâm trí tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn chân thành đối với các giám mục, các linh mục, những người thánh hiến, các bạn trẻ, các gia đình, người già, vì sự gần gũi tinh thần đánh động và đầy nhiệt thành như vậy. Đức Thánh Cha cảm ơn tất cả các Hồng Y, đặc biệt là Hồng Y niên trưởng Sordano, Đức Hồng Y nhiếp chính Bertone, cũng như Đức Hồng Y Giovanni Battista Re, vị kỳ cựu nhất trong mặt nghị Hồng Y và những hoạt động trong những ngày qua, trong giai đoạn chuyển tiếp khó khăn. Đức Thánh Cha bày tỏ một tư tưởng đầy lòng quý mến và biết ơn sâu xa đối với vị tiền nhiệm đáng kính của tôi, Biển Đức 16. Trong những năm qua của triều đại giáo hoàng, Ngài đã làm cho giáo hội phong phú và được củng cố nhờ giáo huấn của Người, nhờ lòng từ nhân, sự hướng dẫn, niềm tin, sự khiêm tốn và hiền dịu của Người. Những điều này sẽ còn là một gia sản tinh thần cho tất cả mọi người. Sứ vụ Phêrô được Người tận tụy chu toàn đã được Người diễn tả một cách khôn ngoan và khiêm tốn với cái nhìn luôn hướng về Chúa Kitô. Chúa Kitô phục sinh, hiện diện và sinh động trong thánh thể. Kinh nguyện sốt sắng, sự luôn tưởng nhớ và quý mến, biết ơn, chúng ta cảm thấy rằng Đức Biển Đức 16 đã khơi lên trong thẳm sâu tâm hồn chúng ta một ngọn lửa. Ngọn lửa này sẽ tiếp tục cháy vì sẽ được nuôi dưỡng bằng kinh nguyện của Ngài, sẽ nâng đỡ giáo hội trong hành trình tu đức và truyền giáo. Trong phần kế tiếp, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, chính Chúa Thánh Linh hướng dẫn giáo hội, Ngài là linh hồn của giáo hội với sức mạnh làm sinh động và liên kết nhiều người thành một thân mình duy nhất, đó là nhiệm thể của Chúa Kitô. Chúng ta đừng bao giờ chiều theo thái độ bi quan, thái độ cay đắng mà ma quỷ đặt trước chúng ta mỗi ngày. Không chiều theo sự bi quan, nản chí, chúng ta chắc chắn rằng với hơi thở quyền năng, Chúa Thánh Linh ban cho giáo hội lòng can đảm kiên trì và tìm kiếm những phương pháp mới để rao giảng tin mừng, để đưa tin mừng đến tận bờ cõi trái đất. Chân lý Kitô giáo có sức thu hút và thuyết phục vì đáp lại nhu cầu sâu xa của cuộc sống con người, loan báo một cách đầy sức thuyết phục rằng Chúa Kitô là đấng cứu thế duy nhất của trọn con người và tất cả mọi người. Việc loan báo này vẫn còn giá trị ngày nay như thời đầu của Kitô giáo khi tin mừng bắt đầu được lan tỏa. Nhận thấy tuổi cao của nhiều hồng y, Đức Thánh Cha cũng đề cao giá trị của tuổi già. Tuổi già là tòa khôn ngoan về cuộc sống. Người già có sự khôn ngoan, đã tiến bước trong cuộc sống như cụ già Simeon, bà cụ già Anna trong đền thờ. Chính sự khôn ngoan ấy đã làm cho họ nhận ra Chúa Giêsu. Chúng ta hãy trao ban sự khôn ngoan về cuộc sống ấy cho giới trẻ. Sau bài diễn văn dọn sẵn, nhưng cũng có nhiều đoạn ứng khẩu, Đức Thánh Cha đã đứng lại gần một tiếng đồng hồ nồng nhiệt và thân ái chào thăm từng vị hồng y, trao đổi với mỗi vị vài lời. Vatican. Cha Lombardi, giám đốc phòng báo chí tòa thánh, bác bỏ chiến dịch do phe tả phái bài giáo sĩ tại Argentina tung lên để vu khống Đức Thánh Cha Francisco khi còn là giám tỉnh trong thời độc tài quân Việt ở Argentina, không bênh vực hai tu sĩ dòng tên thuộc quyền. tuyên bố với giới báo chí trong cuộc họp báo sáng hôm qua 15 tháng 3 tại Vatican, cha Lombardi nói, chiến dịch chống Đức Bergoglio đã được nhiều người biết đến và bắt đầu từ nhiều năm nay rồi. Chiến dịch ấy đã được tiến hành qua việc ấn hành một cuốn sách chuyên biệt trong những đoạn nhiều khi có tính chất vu khống và mạ lị. Tính chất bài giáo sĩ của chiến dịch này và những lời cáo buộc chống Đức Bergoglio là điều được biết rõ và hiển nhiên. Sự cáo buộc liên quan tới thời kỳ Bergoglio chưa là giám mục, nhưng là bề trên của dòng tên tại Argentina và hai linh mục bị bắt cóc và họ nói là cha Bergoglio không bảo vệ hai vị đó. Không hề có một lời cáo buộc cụ thể đáng tin đối với Đức Bergoglio. Nhà chức trách tư pháp Argentina đã thẩm vấn ngài một lần trong tư cách là người thông thạo về sự việc, nhưng không hề buộc tội ngài về điều gì. Ngài đã trưng dẫn các bằng chứng để phủ nhận những lời cáo buộc. Cha Lombardi cho biết, trái lại có rất nhiều tuyên ngôn chứng tỏ điều mà Đức Bergoglio đã làm để bảo vệ nhiều người trong thời độc tài quân phiệt. Người ta cũng biết rõ vai trò của Đức Bergoglio sau khi trở thành giám mục. Ngài cổ võ việc xin lỗi của giáo hội tại Argentina vì đã không làm đầy đủ trong thời độc tài. Từ nhiều năm nay, những thành phần tả phái bài giáo sĩ sử dụng những phân tích lịch sử xã hội về thời kỳ độc tài để đưa ra những lời cáo buộc để tấn công giáo hội. Những lời cáo buộc ấy phải bị bác bỏ một cách quyết liệt. Vatican, trong những ngày này, nhiều vị quốc trưởng, thủ tướng hoặc các vị lãnh đạo chính trị loan báo sẽ đến Roma dự lễ khai mạc sứ vụ Phêrô của Đức Tân Giáo Hoàng Francisco vào sáng thứ Ba, 19 tháng 3 tới đây. Phái đoàn Đức sẽ do bà Thủ tướng Angela Merkel và Chủ tịch Quốc hội Norbert Lammert hướng dẫn. Hôm 14 tháng 3 vừa qua, ông Lammert đã tuyên bố tại thủ đô Berlin rằng, với việc bầu một người không thuộc Âu Châu lên ngai tòa thánh Phêrô, bắt đầu một chương mới trong lịch sử giáo hội và có thể cũng là một sự cởi mở đối với thế giới và những đòi hỏi của thời đại chúng ta ngày nay. Phái đoàn Tây Ban Nha do Thái tử Felipe và Thủ tướng Tây Ban Nha Mariano Rajoy hướng dẫn. Tuyên bố với giới báo chí hôm 14 tháng 3 tại Bruxelles, Thủ tướng Rajoy nói rằng, việc bầu một vị giáo hoàng Nam Mỹ là một niềm vui lớn tại Tây Ban Nha. Phái đoàn Liên bang Nga do Chủ tịch Quốc hội Sergei Naryshkin làm trưởng đoàn. Ngoài ra, có Đức Tổng giám mục Hilarion, Chủ tịch Hội đồng Ngoại vụ Tòa Thượng phụ Chính thống Nga, hướng dẫn phái đoàn của giáo hội này đến Roma dự lễ. Cả Tổng thống Mã Anh Du của Đài Loan cũng tuyên bố đến dự lễ của Đức Giáo Hoàng. Theo báo chí, việc làm này của Tổng thống Đài Loan có thể làm cho nhà nước Bắc Kinh bực mình, vì Vatican là quốc gia duy nhất tại Âu Châu có quan hệ ngoại giao trên cấp đại sứ với Đài Loan. Hôm qua, Thứ trưởng Ngoại giao Đài Loan, bà Vanessa Shin, tuyên bố rằng, sau cuộc bầu vị giáo hoàng mới, Bộ Ngoại giao Đài Loan đã khởi động kế hoạch để Tổng thống Mã Anh Du viếng thăm tòa thánh. Việc làm này phù hợp với quy chế ngoại giao giữa hai bên. Chế độ Cộng sản Trung Quốc đã cắt đứt quan hệ với tòa thánh vào năm 1951 và 6 năm sau đã thành lập giáo hội yêu nước, không nhìn nhận Đức Giáo Hoàng là thủ lãnh tinh thần. Nguồn tin từ Bộ Ngoại giao Mexico cho biết Tổng thống Enrique Peña Nieto sẽ lên đường vào Chủ nhật này 17 tháng 3 để tham dự lễ khai mạc sứ vụ của Đức Giáo Hoàng Francisco. Hôm 14 tháng 3, Tổng thống Nieto đã chào mừng việc bầu một vị đầu tiên người Mỹ châu Latin làm giáo hoàng và bày tỏ mong ước thiết lập một quan hệ thân hữu và nồng nhiệt với tòa thánh. Cha Lombardi cho biết, tòa thánh không bao giờ mời riêng quốc trưởng hay vị lãnh đạo chính phủ nào, nhưng chỉ thông báo qua ngoại giao đoàn về lễ khai mạc sứ vụ của Đức Giáo Hoàng. Vị nào ngỏ ý muốn đến dự thì được tiếp đón, kể cả trường hợp họ không có quan hệ ngoại giao với tòa thánh. Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây là bài tường thuật thánh lễ đầu tiên do Đức Thánh Cha Francisco cử hành. Kính thưa quý vị thính giả, gần 24 tiếng đồng hồ sau khi được bầu làm vị giáo hoàng thứ 266 của Giáo hội Công giáo, Đức Thánh cha Francisco đã cử hành thánh lễ đầu tiên trong tư cách là giáo hoàng lúc 5 giờ chiều ngày 14 tháng 3 vừa qua tại nhà nguyện Sistina trong dinh tông tòa, để cùng với 114 hồng y cử tri đồng tế cầu nguyện cho giáo hội. Hiện diện trong thánh lễ này còn có hàng chục chức sắc và nhân viên đã phụ giúp mật nghị hồng y. Không có dân chúng tham dự trực tiếp, nhưng thánh lễ được hàng chục đài truyền hình trên thế giới trực tiếp truyền đi. Khi Đức Thánh Cha và các hồng y đi rước từ nhà nguyện Paulina vào nhà nguyện Sistina, ca đoàn của tòa thánh hát bài Tu es Petrus, hỡi Phêrô, con là đá. Phần phụng vụ lời Chúa gồm 3 bài đọc. Bài thứ nhất, trích từ sách ngôn sứ Isaiah với lời mời gọi: Hãy đến, chúng ta đi lên núi của Chúa, đền thờ Thiên Chúa của Jacob, để Ngài dạy chúng ta những con đường của Ngài, và chúng ta có thể tiến bước theo con đường của Chúa. Bài thứ hai, trích từ thư thứ nhất của Thánh Phêrô Tông Đồ, mời gọi các tín hữu đến gần Chúa là tảng đá sinh động, bị loài người loại bỏ, nhưng được tuyển chọn và quý giá trước mặt Chúa. Anh chị em là những viên đá sống động, được xây dựng như tòa nhà thiêng liêng để thi hành chức tư tế thánh thiện, để dâng những hy lễ thiêng liêng đẹp lòng Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô. Sau cùng, bài tin mừng theo Thánh Matthew ghi lại lời tuyên xưng của Simon Phêrô: Thầy là Đức Kitô, con Thiên Chúa hằng sống. Trong bài giảng ứng khẩu tiếp đó, Đức Thánh Cha đã dựa vào các bài đọc và nhấn mạnh đến những điều mà các môn đệ Chúa Kitô cần thực hiện: luôn tiến bước, xây dựng giáo hội, tuyên xưng Chúa Kitô với thập giá. Xây dựng mà không có Chúa Kitô thì chỉ là xây nhà trên cát. Ngài nói: In queste tre letture vedo che c'è qualcosa di comune, è il movimento. Nella prima lettura il movimento nel cammino, la seconda lettura il movimento nell'edificazione della Chiesa. Trong ba bài đọc này, tôi thấy có cái gì chung? Đó là sự chuyển động. Trong bài đọc thứ nhất, sự chuyển động là tiến bước. Trong bài đọc thứ hai, sự chuyển động là ở trong sự xây dựng giáo hội. Trong bài đọc thứ ba, tức là tin mừng, sự chuyển động là ở trong sự tuyên xưng. Tiến bước, xây dựng, tuyên xưng. Tiến bước, nhà Gia-cốp, hãy đến, chúng ta tiến bước trong ánh sáng của Chúa. Đó là điều đầu tiên mà Thiên Chúa đã nói với Abraham: ngươi hãy bước đi trong sự hiện diện của ta và đừng làm điều gì đáng trách. Tiến bước, cuộc sống chúng ta là một cuộc hành trình. Khi chúng ta dừng lại là có gì không ổn rồi. Luôn tiến bước trong sự hiện diện của Chúa, dưới ánh sáng của Chúa, tìm cách sống không có gì đáng chê trách mà Thiên Chúa yêu cầu Abraham trong lời hứa của Ngài. Xây dựng giáo hội. Người ta nói về những viên đá bền vững, những viên đá sống động được Chúa Thánh Thần sức dầu. Xây dựng giáo hội là hiền thê của Chúa Kitô trên viên đá gốc là chính Chúa, và với một sự chuyển động khác của đời sống chúng ta, xây dựng. Thứ ba là tuyên xưng. Chúng ta có thể tiến bước như chúng ta muốn, chúng ta có thể xây dựng bao nhiêu điều. Nhưng nếu chúng ta không tuyên xưng Chúa Giêsu Kitô thì sự việc không ổn. Chúng ta sẽ trở thành một tổ chức phi chính phủ đáng thương, chứ không phải là giáo hội, là hiền thê của Chúa. Khi chúng ta không tiến bước, chúng ta dừng lại. Khi chúng ta không xây dựng trên những tảng đá thì điều gì sẽ xảy ra? Xảy ra là điều xảy ra cho các trẻ em trên bãi biển khi chúng xây những lâu đài bằng cát, tất cả bị sụp đổ, không vững chắc. Khi ta không tuyên xưng Chúa Giêsu Kitô, tôi nghĩ đến câu nói của Léon Blois: ai không cầu nguyện với Chúa thì họ cầu ma quỷ. Khi ta không tuyên xưng Chúa Giêsu Kitô thì ta tuyên xưng sự trần tục của ma quỷ. Tiến bước xây dựng tuyên xưng, nhưng đó không phải là điều dễ dàng, vì khi tiến bước, khi xây dựng, khi tuyên xưng, nhiều khi có những dao động, có những chuyển động không phải là sự chuyển động tiến về đằng trước, nhưng là chuyển động kéo chúng ta thụt lùi. Bài tin mừng này tiếp tục với một tình trạng đặc biệt. Chính Thánh Phêrô, người đã tuyên xưng Chúa Giêsu Kitô, nói với Chúa: Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống. Con theo Thầy, nhưng chúng ta đừng nói về thập giá. Điều này không liên hệ gì. Con theo Thầy với những khả thể khác, nhưng không có thập giá. Khi chúng ta tiến bước mà không có thập giá, thì chúng ta cũng xây dựng không có thập giá. Và khi chúng ta tuyên xưng một Đức Kitô không có thập giá, thì chúng ta không phải là môn đệ của Chúa. Chúng ta là những người của thế gian, chúng ta vẫn là những giám mục, linh mục, hồng y, giáo hoàng, nhưng không phải là môn đệ của Chúa. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng: tôi mong muốn rằng sau những ngày hồng phúc này, tất cả chúng ta có can đảm tiến bước trước sự hiện diện của Chúa với thập giá của Chúa, xây dựng giáo hội với máu của Chúa đã đổ ra trên thập giá, và tuyên xưng vinh quang duy nhất là Chúa Giêsu Kitô chịu đóng đinh, và như thế giáo hội sẽ tiến bước. Tôi cầu chúc cho tất cả chúng ta, ước gì Chúa Thánh Thần, kinh nguyện của mẹ Maria là mẹ chúng ta, ban cho chúng ta ân phúc này là tiến bước, xây dựng, tuyên xưng Chúa Giêsu Kitô chịu đóng đinh. Amen. Trong phần lời nguyện phổ quát tiếp đó, cộng đoàn đã cầu xin Chúa cho Đức Thánh Cha Francisco tiếp tục đón nhận lời mời gọi của Chúa Giêsu và theo lời Chúa thả lưới cứu độ trong biển cả của cuộc đời. Cầu cho Đức Nguyên Giáo Hoàng Biển Đức 16 để người phục vụ giáo hội trong âm thầm qua cuộc sống tận tụy cầu nguyện và suy niệm. Cầu cho các vị lãnh đạo các dân nước hành động không phải bằng võ lực hay tư lợi, không thống trị trên con người, nhưng ý thức rằng mọi quyền bính đều đến từ Thiên Chúa. Cộng đoàn không quên cầu nguyện cho những người đau khổ, những người đang chiến đấu nhưng bị hoang mang trong cuộc đời. Xin Chúa Kitô là mục tử tối cao, bồi dưỡng, an ủi và ban cho họ triều thiên vinh quang. Sau cùng là cầu cho gia đình của Thiên Chúa hiện diện nơi đây. Xin Thiên Chúa của mọi ân phúc, Đấng đã kêu gọi chúng ta trong Đức Kitô, củng cố các quyết tâm của chúng ta và làm cho chúng ta được mạnh mẽ, kiên vững trong đức tin.